Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 159 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Túy vật quyết thường lâm. Biểu tình của Tô Minh vẫn lạnh lùng, hắn ôm Hứa Tuệ, ngẩng đầu nhìn thân hình to lớn trên trời và khuôn mặt tái nhợt. Trên bầu trời vang đến những tiếng thở dài. Người khổng lồ đôi mắt vẫn khép, cùng với những tiếng thở dài là lời nói quanh quẩn. Đây là tộc ta yêu mến. Chúng nó là con dân của ta. Ngươi nên táng trong hư vô. Lời nói lúc ngừng lúc chối, chuyển ra khắp tám hướng, mang theo uy nhiếp, hồn. Dường như phép tắc tồn tại ở trong thanh âm đó. Khoảnh khắc tiếng nói cất lên, đất cát xung quanh tụi mình bỗng nhiên xoay tròn, thân thể cao lớn ở trên bầu trời lại hơi há mồm. Lực lượng không thể nào tạo phát ra từ miệng của nó. Sa mạc bay lên, rất nhiều cát lao hướng cái mồm của người khổng lồ. Đất cát xoay quanh Tô Minh, xoay tròn thành gió lốc, cuốn lấy người hắn, định nuốt lấy. Một linh hồn tàn phá, cũng mưu toan trừng phạt ta. Tô Minh cười lạnh. Hứa Tuệ đã hôn mê không hay biết những chuyện xảy ra. Cô nàng ngã trong ngực của Tô Minh, không nhúc nhích. Tô Minh tay trái ôm Hứa Tuệ, giơ tay phải mạnh mẽ ấn xuống đất. Mặt đất rung chuyển, vòng xoáy xung quanh khựng lại. Cùng lúc đó, thân hình của Tô Minh không cần bị sức hút kéo, mà là tự động vọt lên trời, lao hướng mồm của người khổng lồ. Tô Minh ở giữa không trung tay phải ấm pháp quyết, chỉ tới trước, lập tức trước mặt của hắn xuất hiện một ngọn núi. Núi này hơn một nửa là màu trắng, bàng bạc như mây, chỉ có vị trí trên mép là một mảnh màu đen hóa thành hình dạng lệ quỷ. Lệ quỷ nửa người nằm sấp ở trên đá núi, tay phải nâng đến một con rơi đen. Đó chính là đạo quỷ sơn mà Tô Minh thu hoạch được ở Ngọc Gia. Báu vật này không cần thần nguyên cũng khởi động được, uy lực không tầm thường. Tụi mình lấy ra nó, tùy tay chỉ, đạo quỷ sơn liền phóng to vô hạn, là hướng người khổng lồ ở trên trời. Người khổng lồ trên trời vẫn nhắm mắt, nhưng mà động tác hút lại càng nhanh. Chỉ nhanh một chút, nhưng mà lực lượng thần thông biến ảo ra bùng phát gấp đôi. Nó hút lấy giống như là trở thành lưỡi dao, bắn hướng đạo quỷ sơn lao tới. Núi rùn dậy, tụi mình lại ấn pháp quyết, tay phải chỉ vào núi. Lập tức ở trên đạo quỷ sơn phát ra những tiếng thét, lệ quỷ giống như sống lại. Thoát ra khỏi đạo quỷ sơn, còn rời ở trong tay phải của nó phát ra những tiếng rít, lao ra, hóa thành cầu vòng, lọt, vọt hướng người khổng lồ ở trên trời. Chính vào lúc này, người khổng lồ ở trên trời giống như là người bình thường, đã hít vào thì là phải thở ra. Nó hoàn thành động tác hút khí ở trong miệng, lại mạnh mẽ thở ra. Cuồng phong xít gào, đạo quỷ sơn xuất hiện rất nhiều khe nứt, bắn ngược ra phía sau. Ngay cả lệ quỷ gầm giống cũng không thể nào đông lại thân hình, sắp bị thổi tán. Còn con rơi không thể nào tới gần. Tụi mình cảm giác cuồng phong đập vào mặt giống như là muốn thổi tán hắn dung nhập vào trong hư vô. Tụi mình bắn ngược ra phía sau, đau nhức đến thấu xương. Hứa Tuệ ở trong ngực của hắn cũng có dấu hiệu thịt xương tách rời. Tụi mình xoay người, dùng lưng của mình thành bức tường đối kháng cuồng phong. Hắn nhìn thấy dưới đất ông lão ảo ảnh dùng trào phúng và đắc ý, thấy mấy vạn tập nhân của sao thổ tộc xung quanh khát máu và hưng phấn. Mắt của tụi mình lóe ra tia sáng lạnh, tay phải ấn pháp quyết. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu dung hợp cùng với ấn quyết liền hóa thành xương khói ẩm vang. Bên trong xương đỏ có một tầng đá trắng bỗng nhiên lao ra. Thái bình hữu tượng huyễn hóa, đá to cỡ bàn tay nhanh chóng phình to, chớp mắt hóa thành một con voi to đập trời. Cùng lúc đó, cây cần to lớn xuất hiện, có tiếng rít sắc nhọn vang vọng, là lệ quỷ lúc trước khi thấy cái cần thì bắt lấy. Tóc dài của Tô Minh tay bay phần phật, quần áo tóc lên, bên trong mắt phủ văn thần nguyên chớp lóe, mỗi một lần lóe lên sẽ khiến cho uy nhiếp của Thái Bình hữu tượng càng lớn. Lệ quỷ. Tô Minh gầm lên. Lệ quỷ cầm cái cần mạnh mẽ xoay người, thân hình to vô hạn, cán cần cùng nhau biến lớn. Kích cỡ và mạnh yếu của nó quyết định bởi vì lực lượng thần nguyên từ Tô Minh bao nhiêu. Nếu như Tô Minh có đủ lực lượng thần nguyên thì nó sẽ là vô hạn. Xứng tượng. Tay phải của Tô Minh ấn pháp quyết, lại phát ra giọng nói lạnh lùng. Lệ quỷ rít gào. Thân hình khổng lồ nâng lên một quả cân, vung lên một cái. Thái Bình hữu tượng đáp xuống bàn cân, bên kia đạo quỷ sơn hóa thành quả cân. Tượng này nặng 7 lượng 8 tiền. Tụi mình mấy lần sử dụng lệ quỷ xứng tượng đã lần mò ra một chút quy luật. Khi xứng tượng càng nặng càng tốt, đại biểu cho lực lượng thần nguyên ngưng tụ nhiều ít. Cân địch thì càng nhẹ càng tốt, đại biểu cho có thể uy yếu bao nhiêu sức chiến đấu của đối phương. Hiện tại cùng với xứng tượng, thanh âm của lệ quỷ, con voi to ở trên bàn cân ngửa đầu gầm giống, nhảy vọt lên, dùng tốc độ khó có thể hình dung lao hướng người khổng lồ trên trời. Tốc độ của nó rất nhanh, đón gió, ầm một tiếng va chạm vào thân hình khổng lồ trên trời. Tiếng nổ khủng khiếp chấn động tám phương tám hướng, sóng gợn bàng bạc từ khung trời giạt ra từ phía. Tô Minh lại hộc máu, hắn bắn nhanh ra phía sau, mắt lóe ra tia sáng. Thần Nguyên, người khổng lồ trên bầu trời phát ra giọng nói ồm ồm và lạnh lùng. Ngươi là một linh hậu giả, nhưng cũng sẽ tán vào hư vô. Người khổng lồ ồ lên một tiếng, mắt vẫn là không mở ra, nhưng mà tay phải từ từ dâng lên lao hướng Tô Minh, xé gió mà lao tới. Ngón tay của nó to lớn lao cho Tô Minh như là đối diện với trường duyên sinh diệt. Giây phút sống chết, Tô Minh lập tức ở sâu trong lòng kêu gọi Ách Thương phân thân. Ách Thương! Tô Minh giơ lên tay phải vung tới trước, từ dưới dâng lên, cùng với kêu gọi ở trong lòng của hắn, trời đất ầm ầm. Sau lưng của Tô Minh có một ảo ảnh to lớn nhuyễn hóa ra. Đó là một cái cây, là thể ảnh chiếu của Ách Thương phân thân. Cây vừa xuất hiện thì tu vi của Tô Minh bỗng nhiên bùng phát theo. Cùng lúc đó, bàn tay của người khổng lồ trên bầu trời giữa không trung dựng đứng. Ách Thương! Người khổng lồ mở ra một con mắt. Con mắt màu vàng, đồng tử dựng đứng, bên mép có lửa đốt cháy. Nhìn thăm thẳm, chằm chằm thể Ách Thương hư ảo đằng sau lưng của Tô Minh. Tô Minh không nói tiếng nào, hắn phải kêu gọi Ách Thương phân thân tới, nhất định là phải trước tiên ngưng tụ ra ảnh chiếu của phân thân. Sau khi ảnh chiếu này xuất hiện thì có thể lấy được hồn của hắn làm đường dẫn, mở ra con đường của hư vô, khiến cho Ách Thương phân thân xuyên qua mà tới. Hiện tại thì ảnh chiếu vẫn đang nhanh chóng ngưng tụ, cần hơn 10 giây mới có thể mở ra con đường hư vô. Trong ca dao cổ xưa, tiền linh Ách Thương may mắn có được lực lượng bất tử. Người lại biến yếu ớt như vậy. Truyền thuyết là thực sự. Không lẽ truyền thuyết đúng là thật? Người khổng lồ ở trên trời, mắt trái nhìn đảo hình ảnh Ách Thương của Tô Minh, lại thì thào. Mỗi sau một kỷ phương kiếp thì diệt sinh lại mở lực luân hồi, lại lần nữa tạo ra súng chúng sinh ca dao. Trong ca dao sẽ lại xuất hiện danh ngạch bất tử. Tất cả linh hồn chúng sinh đều có khả năng viết vào ca dao, đưa đi thiên truyền tới trời đất mênh mông. Trong một kỷ phương kiếp bất tử đời đời, người yếu ớt như vậy, tồn tại còn cổ xưa hơn ta. Bây giờ, người cũng đến tận cùng. Người khổng lồ ở trên bầu trời bỗng nhiên cất tiếng cười, thanh âm như sấm đánh, tay phải dừng lại giữa không trung, chợt tăng tốc lao hướng Tô Minh. Tô Minh còn người co rút, rơi lên tay phải, hít sâu một hơi. Ách Thương phân thân của hắn bây giờ là còn cần vài giây mới tới được, nhưng mà hiện tại tính thời gian thì cánh tay người khổng lồ trên trời này sẽ đến đây trước. Tô Minh đã sẵn sàng tiến vào trong mảnh vỡ không gian, phối hợp với nó, Ách Thương phân thân của hắn có thể hoàn chỉnh xuyên qua. Trong hồn của Tô Minh, hơi thở mảnh đá đen tỏa ra, bên ngoài người của hắn khuếch tán ra từng đợt sóng gợn. Ngay khi Tô Minh định bước vào trong mảnh vỡ không gian thì bỗng nhiên xảy ra biến dị. Người khổng lồ trên bầu trời, khi tay phải của Tô Minh cách mấy ngàn mét thì lại ngừng, cánh tay run rẩy, mắt trái mạnh mẽ mở ra một con ngươi đỏ rực, cuốn bão tố xoay vòng. Đó là lần đầu tiên nó mở hai con mắt. Hai con mắt đồng tử hoàn toàn là khác nhau và giây phút này lộ ra vẻ khó tin, run rẩy. Không những là chấn động, sóng gợn quanh quẩn, người khổng lồ trên trời lộ ra vẻ kích động vẫn chưa từng có. Trên người của ngươi, ta cảm nhận được, đây không chỉ là lực lượng Ách Thương. Đây là hơi thở của diệt sinh chi chủng. Tuyệt đối không sai, ta từng đi chỗ diệt sinh lão nhân 3 vạn lần. Hiến tế vô số, nhưng vẫn không đạt được danh ngạch. Ngươi không phải là Ách Thương. Ngươi là diệt sinh tiền lại mở ra. Người khổng lồ trên trời run rẩy, đôi mắt lộ ra kích động không thể nào che giấu. Nó vội vã rụt tay lại, thân hình ở trên bầu trời bỗng nhiên xoay chuyển, không còn là nắm đấm mà đứng dậy. Cùng với nó đứng dậy, trời đất ầm vang. Đứng ở dưới chân của nó không biết là nó rốt cuộc cao bao nhiêu, vô biên và vô hạn. Nhưng mà nó không đứng thẳng dậy mà là chậm rãi khom người, quỳ trước mặt của Tô Minh. Xin tha thứ ta đã xúc phạm. Xin lại cho ta tư cách có được bất tử. Xin. Trong lúc ngươi mở ra ca dao, thì lại viết tên của ta. Sa Thổ Linh, Tuế Vận Quyến Thường Lâm. Tô Minh ngẩn ra, chợt nhớ đến mảnh đá đen có tên khác, Diệt Sinh Chi Chủng, cũng nhớ tới ở trên con thuyền cổ xưa rách nát ở trong trời sao, và ông lão trên thuyền, những điều mà hắn đã trông thấy. Ca dao cổ xưa. Bên tai Tô Minh vang vọng những thanh âm đã từng xuất hiện. Hết chương. Thời gian một bài ca dao. Nếu như thế giới này sinh ra cùng với hủy diệt là thời gian một khúc nhạc. Khi khúc nhạc kết thúc, chính là lúc thế gian tan biến. Vậy, người sẽ chọn tiết tấu khúc nhạc này như thế nào? Nếu sống và chết của đời người là thời gian một bài hát, khi ca khúc kết thúc chính là lúc sinh mệnh chấm hết, người sẽ chọn viết ai vào ca từ để hát lên cho mình nghe? Có một bài ca dao, nó sẽ hát một kỷ phương tích kiếp. Trong năm tháng này, nó chính là thời gian. Người sáng tạo ca dao có thể viết những cái tên nào khiến cho họ có thể cùng với ca dao vĩnh viễn quanh quẩn trong thời gian. Chúng nó có thể bất hủ. Từng ở viễn cổ có 9 sinh linh, 4 tập quần. Tên của họ được viết trong ca dao, cùng với ca dao huy hoàng một kỷ phương kiếp. Năm tháng hiện giờ, ca dao hát đến tận cùng. Nó chưa kết thúc, nhưng cuối cùng sẽ chấm dứt. Thời gian hiện nay là vì diệt sinh lại mở ra, để sáng tác khúc nhạc mới. Tô Minh nhìn người khổng lồ ở trên trời quỳ trước mặt mình, nhìn thân hình cao lớn nhưng không biết tại sao hắn lại thấy tử khí đậm đặc trên người của nó. Đó là một sinh linh đã già nua đi tới tận cùng của sinh mệnh. Nó còn sống, nhưng mà tự như ngọn núi đã đốt tới cuối, sắp tắt. Xin đem ta viết trong ca dao của người. Ta nguyện vì vậy mà hiến tế tất cả của ta. Người khổng lồ chua xót nói. Từ giây phút phát hiện ra người trước mắt có hơi thở diệt sinh, thì nó liền vứt hết mọi suy nghĩ. Đó là một vật không thể nào cướp đi được, nếu như không được vật đó thừa nhận thì có lẽ còn đi giành được. Nhưng mà nếu như diệt sinh chi trùng đã được mở ra, dung hợp với người đó đã được thừa nhận, vậy thì dù là ai, lực lượng nào có thể hủy diệt người được thừa nhận cũng không thể nào hủy diệt được diệt sinh chi trùng, cũng không cách nào lại được dung hợp. Và kẻ hủy diệt vĩnh viễn đánh mất tư cách được viết vào trong ca dao. Trong ký ức cổ xưa của người khổng lồ có những điều như vậy. Tô Minh im lặng. Hồi lâu sau, hắn bắt chiếc ông lão trong mảnh vỡ không gian mà hắn nhìn thấy. Hắn từ từ bình tĩnh nói. Vậy ngươi, lấy cái gì để hiến tế? Khi Tô Minh nói ra câu này thì mang theo tang thương. Mảnh đá đen ở trong linh hồn của hắn tỏa ra hơi thở cổ xưa. Nó tồn tại ở trong người của Tô Minh, chậm rãi và lắng động, nhẹ nhẹ tỏa ra, khiến cho hắn vào giây phút này trở thành ông lão năm đó. Người khổng lồ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, chợt lóe ra tia sáng. Mấy vạn tộc nhân của Sa Thổ tộc dưới đất phát ra những tiếng hét thê lương, chớp mắt thân thể hòa tan, hóa thành đất cát, thành từng cồn cát. Ông lão thể ảo người run rẩy, tất cả biến đổi quá nhanh, làm cho lão không thể nào thích ứng. Mắt thấy tộc nhân xung quanh chết hết, lão run rẩy định thụt lùi, nhưng mà bị ánh mắt của thần linh tộc quân của lão nhìn trúng, thân thể của lão hóa thành đất cát cũng theo gió tán đi. Cùng tán đi là còn có pho tượng vạn mét, ông lão ở trên pho tượng cách chỗ này rất xa. Khắp sa mạc trong giây phút này mất đi tất cả sinh mệnh. Từng viên tinh thạch giống như là hạt cát bay lên khỏi mặt đất, mỗi một hạt cát đại biểu cho một sinh mệnh, chúng tụ tập hóa lại thành một bảo bình, bềnh bồng ở trước mặt của Tô Minh. Đây là nguồn sinh mệnh của Sa Thổ tộc, là phần hiến tế thứ nhất của ta, xin hãy nhận lấy. Người khổng lồ mắt sáng ngời nhìn Tô Minh. Tô Minh và người khổng lồ ánh mắt giao nhau. Sau một lát, hắn từ từ giơ lên tay phải, nắm lấy bảo bình ở trước mặt. Khoảnh khắc tay của Tô Minh chạm vào, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một vòng xoáy đen. Vòng xoáy này không phải là do ý chí của Tô Minh mà là mảnh đá đen ở trong hồn của hắn tự động nhuyễn hóa ra ở tay phải, nuốt lấy bảo bình, đưa ra một lũ tơ đen. Tơ đen này vào khoảnh khắc lao hướng vào người khổng lồ, dung nhập vào trong thân thể của nó. Người khổng lồ này thân thể mạnh mẽ chấn động, đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Dù mấy nãy nó khẳng định đối phương chính là người lại mở ra diệt sinh chi chủng, nhưng mà vẫn tồn tại một chút do dự. Bây giờ, nó trông thấy tơ đen trong năm tháng xa xưa sau mỗi một lần nó hiến tế thì sẽ nhận được. Điều này đánh tan do dự trong lòng nó. Nó đã vô cùng khẳng định thân phận của kẻ trước mắt là ai. Sinh mệnh của ta đã tới tận cùng, nhưng ta có thể ra tay 3 lần giúp người. Đó là hiến tế thứ hai, cũng là tất cả điều bây giờ ta làm được. Giọng người của khổng lồ khao khao và giả nua, vang vọng như là chờ câu trả lời của Tô Minh. Ta có thể hứa với người sẽ viết tên ngươi vào trong ca dao, nhưng mà sau 3 lần ra tay, ngươi phải đem thần nguyên của mình làm phần hiến tế thứ 3. Tô Minh còn người co rút, hắn bình tĩnh nói. Giữ lại thần hồn của ta là có thể bất tử bất hủ. Ta sẽ giữ lời hứa của mình. Người khổng lồ im lặng lát sau cất lên thanh âm tang thương. Thân hình của người khổng lồ tán đi, mà nên khi hóa thành vòng tay cát màu vàng, bềnh bồng ở trước mặt của Tô Minh. Ở trên vòng tay có khuôn mặt mơ hồ, chính là linh hồn Sa Thổ. Tô Minh nhìn vòng tay, một lúc sau cầm nó bỏ vào trong túi trữ vật. Hắn nhìn không khí xung quanh bây giờ là một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh xoa chán, mọi chuyện mới nãy xảy ra rất đột ngột, làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ bình tĩnh lại, im lặng và suy tư. Thật lâu sau, Tô Minh bản năng sửa cổ, dù chỗ đó là không có cái gì, nhưng hắn như là có thể chạm vào mảnh đá đen. Các loại liên quan đến nó theo những chuyện này vượt qua lần này, dần dần đã bày ra trước mắt của hắn. Diệt sinh chi chủng, lại mở diệt sinh, viết ca dao. Trong đầu của Tô Minh hiện ra tình cảnh trải qua ở mảnh vỡ không gian, con thuyền rách nát chắc chắn là thiên thuyền mà Linh Sa Thổ đã nói. Một lúc lâu sau, Tô Minh hít sâu, không suy nghĩ chuyện mà hắn dối rắm nữa, tản đi ảnh chiếu của ách thương, tiêu trừ dung hợp. Hắn ôm Hứa Tuệ lao tới trước. Mấy ngày sau, Tô Minh dựa theo ân ký lúc trước để lại, đi đến tận cùng của sa mạc tĩnh lặng. Ở phía bên kia ranh giới, hắn ngoái đầu liếc sa mạc ở sau lưng. Tô Minh cảm nhận được sa mạc này đang đi hướng tử vong, nơi này không còn sinh cơ, không còn chút sinh mệnh. Tô Minh lại nhìn, bỗng nhiên có một chút hiểu tại sao mảnh đá đen này được gọi là diệt sinh chi chủng. Im lặng một chốc lát, Tô Minh lại quay đầu, bước ra khỏi sa mạc. Trước mắt hắn là trời sao. Trời sao này rất sạch sẽ, nhìn không thấy bụi trần hay mục nát, giống như là tự hồ có một hồ nước trong suốt và tĩnh lặng, có thể thấy một tinh cầu đằng trước nhất. Đó là một tu chân tinh bị chia thành hai nửa, dường như là bị người ta chém đôi, giờ còn có điểm nối với nhau nhưng mà nhìn sang chỉ là một mảnh phế tích. Khi người đi trong sa mạc, ở trong trời sao nhìn thấy chính là bộ lạc của ta. Bên tai của Tô Minh vang vọng lời trước khi đệ cửu mịch sát rời đi. Tô Minh nhìn tu chân tinh bị tàn phá, yên lặng đi tới. Tô Minh tới gần, trong đó yên tĩnh, hắn lại nhìn tu chân tinh, bước chân càng ngày càng nhanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, Tô Minh tới gần viên tu chân tinh đó. Hơi thở mục nát tràn ngập trong trời sao, khiến cho người chìm đắm vào chúng, dường như bản thân cũng là biến thành tang thương. Tô Minh yên lặng đi tới, càng tới gần hơn, hắn thấy một nửa bên trái tu vi, mặt đất dường như là tồn tại rất nhiều phế tích, trong số đó có một pho tượng tàn phá. Xa xa nhìn pho tượng, trái tim của Tô Minh đau nhói. Tô Minh lắc người, chớp mắt xuất hiện ở trên bên trên tu chân tinh, đứng ở mảnh đất đen. Trước mắt của hắn là phế tích liên miên không dứt. Tử vong. Mùi máu tồn tại trong năm tháng, cổ xưa và im lặng, đó là tất cả những gì đang có tại đây. Pho tượng sừng sững trong phế tích mất đi cánh tay phải. Đó là pho tượng toàn thân đầy lông đen, trên đỉnh đầu có một ông lão đang khoanh chân ngồi, không thấy rõ màu sắc quần áo ông lão mặc. Ông lão đang ngẩng đầu nhìn phương xa. Đó cũng chỉ là một pho tượng. Tô Minh nhìn ông lão, thả Hứa Tuệ vẫn đang hôn mê vào ngực của hắn xuống, chậm rãi đi tới, đáp xuống đỉnh đầu của pho tượng. Tô Minh đứng trước pho tượng, hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc, ký ức dĩ vãng lại xuất hiện trong đầu. Ông lão cứ thích ở trên kiểu phong đổi quần áo đi ra ngoài, lẫn mình đi vu tộc, khiến cho mình thích ứng chiến trường. Dạy mình học thuật tĩnh tâm, khiến cho ở trong Thiên Hàn Tông tìm được nhà. Giờ phút này, ông lão xuất hiện trước mặt của hắn. Tô Minh ngơ ngác nhìn pho tượng, mắt chảy lệ. Hắn lại quỳ xuống, dập đầu 9 cái trước pho tượng. Sư tôn. Trước mắt của Tô Minh rơi, nước mắt của Tô Minh rơi trên pho tượng, khuếch tán, len vào trong khe hở của pho tượng, chỉ để lại một mảnh ẩm ướt. 1000 năm trước, chỗ này là bộ lạc ta sinh ra. Một thanh âm trầm thấp vang vọng xung quanh, nơi phát ra là ở trên một gian nhà bỏ hoang cách hắn không xa dưới đất, người đàn ông gầy gò ngồi trên đó. Gã là đệ cửu mịch sát. Gã cúi đầu sờ gian phòng ở dưới thân. Thanh âm vang trong phế tích, mang theo đau thương và hồi ức, và có cả cay đắng không thể xóa nhòa. Ông lão trước mặt của ngươi là vô công của bộ lạc ta. A công không thích nói chuyện, đa số chỉ là im lặng nhìn phía xa. Nơi ông nhìn là thánh sơn của bộ lạc ta. Cũng là tượng trưng cho bộ lạc. A công gọi nó là Cửu Sơn. A công nói, đời của ông có 5 đệ tử. Mỗi một đệ tử đều khiến cho ông kiêu ngạo. Ông tin tưởng 6 đệ tử của mình sẽ có một ngày chói mắt cả khung trời. Đem uy danh truyền tới chốn này, để cho ông biết. Người là đệ tử thứ mấy của A công? Sư tôn chỉ có 4 đệ tử. Núi đó không gọi là Cửu Sơn, mà là Cửu Phong. Tôi mình nhìn pho tượng lại thì thầm. Đệ cửu mịch sát khẽ run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh. Trước mặt của ngươi có 5 tảng đá, hãy đặt tay lên trên. Hết chương. Đệ ngũ hoa lô. Tình. Trong cuộc đời, cột trụ chống đỡ cho một người có tình bạn, tình yêu, tình thân, thậm chí là ân tình. Về mặt biểu hiện thì có sự vui vội, vui sướng và đau khổ, như nhau. Ô Sơn là tình quê hương, A Công là ân tình, đồng bạn là hữu tình, cùng với bóng dáng của từng cô gái trong cuộc đời liên quan đến yêu thương, nhưng không phải là tình. Những điều đó là hồi ức quý giá của Tô Minh. Tình Cửu Phong ở giữa tinh thần và ân đã hòa tan vào máu loáng, khắc ghi ở trong ký ức, biến thành ấm áp khác cùng với tiếng mẹ nỉ non trong bóng tối. Tình này, ấm áp này, khi là vào trời đêm thì Tô Minh nhắm mắt, đó là một nguồn suối cho hắn đi tiếp. Tô Minh rốt cuộc là chỉ là một con người, có máu có thịt. Cho dù thần thông vô biên, dù rằng là năm tháng tang thương, dù rằng đã giết chết bao nhiêu người, cho dù hai bàn tay dính đầy máu, nhưng khi Tô Minh nhắm mắt lại, hiện lại trong đầu của hắn nhiều nhất là lúc ở Ô Sơn, tiếng cười vô lo, ở Cửu Phong, ấm áp được sư huynh và sư tôn che chở. Từng hiện thực tàn khốc, tự nhiên là muốn đem tất cả những nhớ nhung tách ra thành những mảnh vụn, mắc cạn trong hồ ký ức, vươn tay chạm vào những vĩnh viễn không thể nào vớt lên được, chỉ còn lại những mảnh vụn mà thôi. Rất muốn dùng thần thông để đóng băng hình ảnh này trôi qua trong giây lát, nhưng mơ hồ luôn có một viên đá làm gợn sóng mặt hồ, kích thích hồi ức. Chuyện bao nhiêu năm cũ biến thành tiếng kêu sư tôn vang vọng ở trong phế tích. Tô Minh nhìn pho tượng trước mắt, nhìn tang thương ở trên pho tượng, làm sao hắn quên. Tô Minh quỳ bên cạnh pho tượng, nước mắt rơi. Thanh âm của đệ cửu mịch sát vang bên tai của Tô Minh rồi lại rời đi, dường như hắn không nghe thấy, yên lặng nhìn pho tượng của sư tôn, dường như thời gian sẽ ngừng lại vì ánh mắt này của hắn. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, Tô Minh lại cúi đầu, nhìn dưới chân của pho tượng sư tôn có 5 tảng đá to cỡ bàn tay. Chúng nó được đặt ở đó, liên tiếp với pho tượng, giống như ban đầu khi đúc lên vô tượng thì đã tồn tại. Tô Minh nhìn những hòn đá, ánh mắt rơi vào cái thứ tư, màu đá ánh tím, không giống với 4 khối khác. Khi ánh mắt của Tô Minh nhìn vào nó, có cảm giác mông lung, linh hồn bị lôi kéo. 5 tảng đá này là A Công để lại. Ông ấy nói nếu có ngày nào đệ tử của ông ấy tới, thì họ sẽ từ trong 5 tảng đá tìm được thứ thuộc về mình. Nếu như có thể khiến cho tảng đá hòa tan, thì không cần phải nghi ngờ. Đó là đệ tử của ông. Đệ cửu mịch sát thấp giọng nói. Tô Minh nhìn tảng đá thứ tư, chậm rãi giơ tay phải ấn lên. Khoảnh khắc tay của Tô Minh đụng vào tảng đá, thì đệ cửu mịch sát nhìn chằm chằm. Gã thấy ánh sáng tím ngập trời, ảnh chiếu cả khung trời. Bóng dáng của Tô Minh trong ánh sáng màu tím hòa vào chúng, trông giống như là lúc ẩn lúc hiện. Người của Tô Minh run rẩy, khi ánh sáng tím tản ra thì hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thiên Tà Tử. Hơi thở này là giống tồn tại quanh đây, đọng trong 5 tháng vô tận, chờ đệ tử của ông tới. Thật lâu sau, ánh sáng tím tan biến, Tô Minh đứng bên cạnh pho tượng Thiên Tà Tử. 5 tảng đá trên mặt đất hiện giờ biến thành 4 khối. Đệ cửu mịch sát, bái kiến tứ sư huynh. Đệ cửu mịch sát ở một bên nhìn tình hình trước mắt lập tức chắp tay, cúi đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng. Ánh mắt rơi vào tảng đá thứ 5 bên cạnh pho tượng, sau đó lại nhìn đệ cửu mịch sát. Người kêu ta là gì? Ánh mắt Tô Minh lóe lên tia sắc bén. Ta là đệ tử ký danh mà A Công đi tới thần nguyên tinh hải thì là nhận đệ tử cửu. Đệ cửu bộ lạc bị giáo hóa. A Công có nói với ta, 4 đệ tử của ông có thần thông riêng. Người thức tỉnh được tảng đá thứ 4, theo lời trước khi A Công đi, thì người chính là Tô Minh. Đệ cửu mịch sát ngẩng đầu nhìn Tô Minh. 4 đệ tử sư tôn thù thì ta là bình thường nhất. Đại sư huynh là chủ cửu lê, nhị sư huynh là vua vạn quỷ, tam sư huynh ở trên cấm trận. Vậy người có tư cách gì để trở thành sư huynh đệ của 4 người chúng ta? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng lời nói sắc bén xen lẫn lạnh lùng. Tô Minh không còn là thiếu niên tâm trí không chín chắn, không đủ kinh nghiệm. Tô Minh trải qua rất nhiều hiện, lại càng hiểu sâu sắc thế giới này tàn khốc. Hắn sẽ không dễ dàng gì tin tưởng một người. Dù người này gọi hắn là tứ sư huynh, dù người này có lẽ thực sự là ngũ đệ tử của sư tôn, nhưng tất cả vẫn là tồn tại sự thay đổi. Đây không phải là chuyện một mình Tô Minh và mọi việc chung của 4 sư huynh đệ bọn họ, bất chấp một sư đệ không phải là trò đùa. Ta lại rất bình thường, coi như là ở trong bộ lạc năm xưa thì ta vẫn là bình thường. Ta lại chẳng biết tại sao A Công là muốn nhận ta làm đệ tử ký danh. Trước khi ông đi, có nói cho ta rằng tên của 4 đệ tử của ông là gì, bảo ta thường xuyên tới, chờ đệ tử của ông một ngày nào đó sẽ tới. Đệ cửu mịch sát im lặng giây lát, lại thấp giọng nói. Tô Minh nhìn phía xa, vị trí này nếu như là ở tu chân tinh, không bị tách ra thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy được cửu phòng tạo nên. Vậy tại sao chỗ này lại hoang vắng? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Là 4 tộc vây công. Mắt của đệ cửu mịch sát lóe lên sát khí đậm đặc và thù hận, hắn nghiến răng nói. Tại sao lại bị bao vây? Tô Minh thản nhiên hỏi. Bởi vì đệ ngũ thạch xuất hiện, vị A Công đạt được một viên. Đệ cửu mịch sát siết chặt nắm tay, thanh âm vang vọng. Vậy sư tôn, còn sống hay không? Im lặng giây lát sau, rốt cuộc là hỏi ra câu này. Hơn ngàn năm trước, A Công vì tộc nhân mang theo đệ ngũ thạch dẫn dắt 4 tộc đi, không biết sống chết. Nhưng mấy năm nay ta âm thầm điều tra, tìm hiểu một chút manh mối. Trong bốn tộc không có đệ ngũ thạch. Ở đó năm đó, A Công là không bỏ mình. Đệ cửu mịch sát nhìn Tô Minh, nói hết những điều mà gã biết. Vậy cái gì là đệ ngũ thạch? Tô Minh lại hỏi. Có được nó thì ở trong đệ ngũ hải, trung tâm thần nguyên tinh hải dùng là để chỉ dẫn phương hướng. Chìa khóa cuối cùng để có thể bước chân vào trong trần giới thứ năm đã biến mất trong năm tháng. Giọng của đệ cửu mịch sát truyền vào tai của Tô Minh. Tô Minh im lặng. Vậy làm sao có được đệ ngũ thạch? Nó xuất hiện như thế nào? Tô Minh nhìn đệ cửu mịch sát. Có hai cách đạt được đệ ngũ thạch, đó là cướp nó từ tay của người nắm giữ, hay là chờ đệ ngũ hỏa lô mở ra. Không biết khi nào đệ ngũ hỏa lô mới mở ra được, có khi là 10 năm một lần, có khi là 100 năm mới mở ra một lần, có khi lại là ngàn năm. Ngàn vạn năm, thậm chí cũng có thể lâu hơn nữa. Khi đệ ngũ hỏa lô mở ra sẽ bùng phát ra ngọn lửa thiêu đốt khắp thần nguyên tinh hải. Hình ảnh đó, dù là trời sao bên ngoài thần nguyên tinh hải cũng là trông thấy được. Ngọn lửa này sẽ kéo dài cả một đoạn thời gian. Đối với các sinh linh ở đó, giai đoạn này là hành hạ và thử thách. Cần phải tránh xa ngọn lửa. Nếu không, thì hình thân sẽ đều diệt. Nhưng có một số cường giả nghênh đón ngọn lửa, mà đến khi bước vào trong đệ ngũ hỏa lô, từ bên trong có lẽ sẽ đạt được tạo hóa to lớn. Thân hình giống như là được rèn luyện thành thánh, có lẽ sẽ đạt được pháp bảo gì đó. Khó thấy nhất, đó là đệ ngũ thạch. Nhưng đa số khả năng là chết luôn bên trong. Trong truyền thuyết của đệ ngũ hỏa lô không phải là vật của thần nguyên tinh hải, nó là pháp lô ở trong chân giới thứ năm. Đốt cháy có thể cung cấp linh lực vô số cho chân giới thứ năm. Nhưng vì chân giới thứ năm biến mất mà chí bảo này đã xuất hiện trong thần nguyên tinh hải, không ai có thể thu nó làm pháp bảo, chỉ có thể ở trong năm tháng nhìn nó lần lượt bùng nổ, liên tục có người bước vào trong đó tìm tạo hóa. Lâu dần, đệ ngũ hỏa lô này biến thành một trong bốn bí ẩn của thần nguyên tinh hải. Đệ cửu mịch sát nhìn Tô Minh, tiếp tục nói. Còn có ba bí ẩn khác. Một là thần nguyên tinh hải sinh ra đến từ đâu. Ở trong thần nguyên tinh hải, đôi khi xuất hiện một số vòng xoáy hư vô. Nếu như rơi vào trong thì là không ai đi ra được. Chúng ta gọi những vòng xoáy đó gọi là đầm lầy thần nguyên tinh hải. Có lẽ nó đi hướng thế giới không biết. Bí ẩn thứ hai là thần nguyên tinh hải vĩnh viễn không có tận cùng. Dù người tìm đến trung tâm, đi bao nhiêu năm, người cũng sẽ không nhận ra thần nguyên tinh hải này có điểm dừng. Dường như chỗ này đúng là vô cùng tận. Bí ẩn thứ ba là đất tiền chúng linh sinh ra, gọi là chúng linh điện. Truyền thuyết nơi đó tồn tại bí mật khởi đầu của thần nguyên tinh hải. Nhưng thực sự rất tiếc, mỗi khi chúng linh điện xuất hiện, không phải là trưởng duyên sinh diệt thì không thể đã bước vào được. Vậy cho nên người ngoài khó có thể biết bên trong nó có cái gì. Giọng của đệ cửu mịch sát vang vọng kể ra những bí ẩn của thần nguyên tinh hải. Vậy người có biết sư tôn đi đâu hay không? Tô Minh im lặng giây lát, lại mở miệng. Thì lối vào chân giới thứ năm, thậm chí sư tôn rất có thể đã đến chân giới thứ năm rồi. Đệ cửu mịch sát lập tức đáp ngay. Tô Minh ngẫm nghĩ một lúc, định lên tiếng thì bỗng nhiên có tiếng còi sắc nhọn truyền ra từ người của đệ cửu mịch sát, thanh âm dài hai ba ngắn, cho người ta cảm giác thúc giục. Khi thanh âm xuất hiện thì đệ cửu mịch sát biến đổi sắc mặt, mạnh mẽ xoay người nhìn phía xa, trong mắt lộ ra vẻ sốt ruột, miệng là cũng phát ra những tiếng huyết gió tương tự. Thanh âm kia ba ngắn một dài, dường như là ngôn ngữ nào đó đáp lại. Mơ hồ khi mà gã phát ra thanh âm thì ở trong người lại truyền đến những tiếng huyết là bốn dài ba ngắn. Đệ cửu mịch sát hoàn toàn biến đổi sắc mặt, lắc người định đi, nhưng mà mấy bước lại quay đầu lại, nhìn Tô Minh, trong ánh mắt lạnh lùng giờ đây là mang theo phức tạp và hồi ức. Ta đã hoàn thành điều A Công dặn bảo, kêu ta cách một đoạn thời gian ở đây chờ đợi đệ tử của ông. Mặc kệ người có thừa nhận hay không, ta... Đệ cửu mịch sát, sống là đệ tử của A Công. Chết, cũng sẽ là hồn của đệ tử A Công. Nói lời này, mắt của đệ cửu mịch sát lấy lên tia cương quyết, ngoái đầu lại hóa thành cầu vồng chớp mắt lao xa. Tô Minh im lặng. Nhìn pho tượng sư tôn, lại khẽ thở dài, phất tay áo cuốn lấy Hứa Tuệ phía xa, đạp bước chớp mắt liền biến mất, na gì. Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đệ cửu mịch sát ở trời sao phía xa, đang lao nhanh. Người... Đệ cửu mịch sát ngây ra. Hết trường. Thường thức. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh bình tĩnh nói. Đệ cửu mịch sát im lặng vài giây, biểu tình nhìn Tô Minh có cảm kích. Bộ lạc có nguy hiểm, chắc là văn nhân bộ tộc xâm phạm. Năm đó A Công đem tinh cầu bộ lạc từ bên trong thần nguyên tinh hải chuyển rời tới đây. Ngàn năm nay chúng ta luôn di chuyển và tránh né. Dù bốn tộc là không có lực lượng truy sát, nhưng mà tiểu tộc lệ thì mấy năm nay là không có ngừng làm bộ lạc của ta điêu linh. Đệ cửu mịch sát cắn răng nói. Từ ban đầu, đại bộ lạc là có gần 10 vạn người, nhưng đến bây giờ là còn chưa tới ngàn người nữa. Hãy mang ta đi xem bộ lạc của ngươi. Tô Minh ôm Hứa Tuệ, hắn nói. Đệ Kiều Mịch Sát gần, gật đầu, lắc người, thân hình bùng nổ huyết vụ, tốc độ tăng nhanh mấy lần. Tô Minh ở bên trên cất bước, một bước chân đạp rất xa. Hai người lao nhanh, khoảng hai tiếng sau Đệ Kiều Mịch Sát ngừng lại. Gã cẩn thận nhìn xung quanh, từ trong ngực móc ra một hòn đá, bóp nát rồi vung ra ngoài. Lập tức khách không xa có một vị trí to cỡ bàn tay, dường như có một vòng xoáy hút lấy mảnh vụn hòn đá vào. Vòng xoáy tồn tại trong Thần Nguyên Tinh Hải, dù rằng có điểm bí ẩn, nhưng nhiều năm qua, người nơi này nghiên cứu phát hiện ra vòng xoáy này có vô tận vực sâu, không biết là thông tới đâu, nhưng mà có vòng xoáy liên tiếp với chỗ nào đó của Thần Nguyên Tinh Hải. Sau khi tìm ra những vòng xoáy này thì là có thể hình thành loại truyền tống thiên nhiên, lợi dụng chúng nó để tồn tại, khiến cho khoảng cách ở dưới chân biến đổi không xa xôi. Mỗi một bộ lạc ghi chép những vòng xoáy này đều là thứ quý giá của bọn họ, không thể nào cho ngoại tộc phát hiện ra được. Thậm chí, ở trong bộ lạc rất ít người có thể nắm giữ được bí mật đó. Vòng xoáy truyền tống đệ cửu của bộ lạc, năm đó không biết A Công đã dùng cách gì mà phát hiện ra rất nhiều. Tình cầu bộ lạc cũng nhờ đó là mới từ trong Thần Nguyên Tinh Hải chuyển rời ra bên ngoài. Thậm chí, nếu như không có những con đường vòng xoáy này, thì tộc nhân của ta sẽ không ở trong ngàn năm qua sống sót dưới những đợt truy sát liên tục. A Công nắm giữ trong đường vòng là có thể có rất nhiều. Đến này bộ lạc khác là không thể nào biết được đâu. Hiển nhiên là Đệ Kiều Mịch Sát không xem Tô Minh là người ngoài, vừa quan sát bộ đá xung quanh, vừa giải thích kỹ càng. Đợi quay về bộ lạc rồi thì ta sẽ nói cho người những đánh dấu đường hầm vòng xoáy. Vậy thì người ở trong Thần Nguyên Tinh Hải sẽ tiện lợi hơn. Đệ Kiều Mịch Sát con người co rút, nhìn chỗ bộ đá biến mất, rồi lên tay phải chụp hướng đó. Thân thể đụng tới là được. Lúc truyền tống, ngươi đừng có mà mở mắt ra. Khoảng 10 giây sau, chúng ta có thể đi ra từ vòng xoáy khác. Giọng của Đệ Kiều Mịch Sát vẫn còn đang quanh quẩn, bóng dáng phút chốc bị vòng xoáy to cỡ nắm tay hút vào trong, dường như ở bên mép rìa mềm mại co giãn, có thể nuốt hết mọi thứ. Tụi mình mắt chợt lóe, hắn trầm ngâm một lúc rồi nhất chân tiến tới. Đụng vào vòng xoáy, khoảnh khắc hắn đụng vào trong vòng xoáy thì tụi mình liền cảm giác giống như là mình đặt vào trong một mảnh đen mềm mại. Cảm giác mới xuất hiện thì hắn lập tức nhận ra lực hút mạnh mẽ đang kéo hắn vào trong vòng xoáy. Tô Minh không nhắm mắt, hắn luôn trợn to con mắt. Tô Minh phát hiện ra thân hình bị lực lượng nào đó kéo bay tới trước, đằng trước hắn là Đệ Cửu Mịch Sát nhắm mắt. Trừ điều đó ra, Tô Minh còn thấy thế giới đủ mọi màu sắc, vô số sinh linh giống như là con sứa, nở rộ ánh sáng trong thế giới, bay tới bay lùi, nhìn xuống dưới là không có tận cùng, một mảnh tối đen. Trong khi Tô Minh nhìn sang thì con người chợt co rút, nhìn thấy bóng tối đen đặc bên dưới có một khu vực nhỏ bỗng nhiên sáng lên 6 ngọn đèn màu nâu vàng. Cùng lúc đó, một tiếng gầm truyền ra tới trong bóng tối. Khoảnh khắc tiếng gầm vang vọng thì xung quanh các sinh linh đủ màu sắc nhanh chóng tản ra. Ngay sau đó, tụi mình thấy rõ cùng với những tiếng gầm, bên dưới bóng đen vô tận, 6 ngọn đèn bốc cháy lửa, nhanh chóng phóng to, dường như là có 3 sinh linh từ hắc ám nhanh chóng vọt ra. Nhắm mắt lại. Một thanh âm sốt ruột truyền ra cách tụi mình không xa, đến từ Đệ Cửu Mịch Sát. Thân thể của gã bị kéo tới trước, nghe thấy tiếng gầm của Đệ Cửu Mịch Sát vẫn là nhắm mắt nhưng biểu tình thì nóng nảy. Tụi mình vẫn không nghe lời nhắm mắt lại, hắn trợn to con mắt nhìn bóng đêm bên dưới. 6 ngọn đèn đốt cháy đang tới gần, khoảng 6-7 giây thì tiếng giống hóa thành trùng kích và mãnh liệt. Một con ngựa đen như mực đạp lửa mà tới, xuất hiện trong mắt của tụi mình. Con ngựa toàn thân màu đen, lửa lượn lờ, mắt hung thần, lưng của nó có 2 cái đầu rồng vung vẩy. Nó gầm giống vang đến những tiếng dữ dội vọt hướng tụi mình. Uy nhiếp cường đại toát ra từ người của dị thú. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến cho Tô Minh biết trưởng duy sinh diệt trong tu sĩ tuyệt đối không phải là cực hạn mạnh nhất. Đừng có nhìn bất cứ cái thứ gì ở đây. Thanh âm của Đệ Tử Mịch Sát cuối cùng là hóa thành những tiếng thở dài. Bóng dáng của Đệ Cửu Mịch Sát biến mất trong thế giới đủ màu sắc, không còn bóng dáng, hiển nhiên đã bị truyền tống xong, bị đưa ra ngoài. Ngựa đen có 2 đầu giống càng tới gần, tiếng gầm chấn động 8 hướng. Tô Minh cảm giác lực lượng lôi kéo hắn ở trong chấn động sắp tan vỡ. Hắn nheo mắt nhưng mà vẫn không khép kín. Lúc trước khi Tô Minh trông thấy con ngựa thì liền yêu thích, khí thế độc ác này phù hợp với sát khí. Người đầy lửa đạp lửa. Lại càng phù hợp sâu ở trong lòng ngực của Tô Minh khi nghe Đệ Cửu Mịch Sát nói thì sinh ra ý niệm. Tốc độ của con ngựa này càng làm cho Tô Minh cực kỳ vừa lòng, nhìn nó ở trong bóng đêm vô tận mà rong ruổi tới, chỉ là dùng vài giây ngắn ngủi, lực lượng tu vi của con ngựa này càng khiến cho Tô Minh không tìm ra thiếu sót. Tô Minh mở mắt, bên trong không thể nào có một chút che giấu yêu thích. Mắt là cửa sổ linh hồn, khiến cho ngựa đen 2 đầu rồng này cảm nhận được yêu thích hiếm thấy, cũng phát hiện ra ý niệm Tô Minh muốn nô dịch nó. Con thú gầm giống lại càng mạnh mẽ, nó tăng tốc độ. Nhưng đối với Tô Minh thì là truyền tống ngắn ngủi, thời gian hơn 10 giây đã kết thúc, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến mất. Người là của ta. Giây phút Tô Minh biến mất thì lạnh nhạt nói. lời thốt lời. Ngựa đen nghe thấy, chắc chắn biểu tình hiểu lời hắn. Hắn không biết trước ai có câu tương tự với ngựa đen hay không. Nói có thì lời của hắn không đem lại tác dụng gì lớn. Còn nếu như không có thì... Nếu như vậy thì câu Tô Minh nói sẽ là biến thành một hạt mầm gieo ở trong lòng của ngựa đen. Chỉ cần nó còn nhớ một người nói lời đó thì hạt mầm này sẽ tồn tại. Đó là thuật pháp của Tô Minh. Lột xác từ thuật tin tưởng đến tồn tại, đẳng cấp vượt qua thần thông man trùng đại pháp. Tiếng người đen giống to vài lần, bóng dáng của Tô Minh đã biến mất trong thế giới nhiều sắc màu. Khi xuất hiện, hắn đã đứng ở trong trời sao thần nguyên tinh hải, trước mắt là đệ cửu mịch sát cười khổ nhìn hắn. Tứ sư huynh, lỗi tại ta không nói cho người biết, không thể nào nhìn bất cứ thứ gì trong thế giới vòng xoáy. Hễ người nhìn thấy, một khi trong ký ức của người để lại hình ảnh đó, thì sẽ bị lực lượng kỳ lạ của thế giới vòng xoáy ghi nhớ. Trừ phi người không có dùng vòng xoáy này để truyền tống. Nếu không, một khi lại sử dụng, những sinh linh bị người thấy sẽ không thả người đi đâu. Cho dù người may mắn thoát đi, nhưng chỉ cần không dùng, không ngừng dùng vòng xoáy truyền tống thì sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Đệ cửu mịch sát thở dài, lao nhanh tới trước, lòng của gã sốt ruột an toàn của bộ lạc, hơi khó chịu hành động lúc trước của Tô Minh. Biết tại sao sư tôn chỉ nhận ngươi làm đệ tử ký danh, mà không phải là chính thức hay không? Tô Minh tiến tới, bỗng nhiên lên tiếng. Đệ cửu mịch sát ngẩn ra. Bởi vì tư chất của ta là rất bình thường. Đệ cửu mịch sát thấp giọng nói. Ngươi sai. Tô Minh lắc đầu. Là ai nói cho ngươi ở thế giới vòng xoáy không được mở mắt? Tô Minh lại tiếp tục nói. Cái này thì không cần ai nói. Đây là thường trực. Bất cứ ai sinh hoạt tại đây đều là biết điều đó. Cho dù ngươi có tò mò mở mắt ra thì không lâu sau, ở trong truyền tống này sẽ không có đi ra được nữa. Bao nhiêu năm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện tương tự. Ta thấy là nhiều hơn ngươi đó. Đệ cửu mịch sát không chịu phục. Vậy thì có ai thành công thu phục sinh linh từ thế giới vòng xoáy rồi mang nó ra hay không? Tô Minh nhìn đệ cửu mịch sát tiếp tục nói. Chưa từng có. Đệ cửu mịch sát lại khẳng định. Ngươi sai. Tô Minh nhìn đệ cửu mịch sát, nhìn ngũ sư đệ dù trong lòng của hắn không thừa nhận nhưng sâu trong lòng đã hơi chấp nhận. Thường thức là một vòng tròn. Ngươi tin tưởng thì nó sẽ tồn tại trong cuộc sống của ngươi, hạn chế bước chân của ngươi, hạn chế tất cả của ngươi. Nó có thể bảo vệ ngươi, nhưng cũng hạn chế ngươi phát triển. Lý do sư tôn chỉ thu ngươi làm đệ tử ký danh không phải là bởi vì tư chất của ngươi, mà là bởi vì ngươi thiếu can đảm đánh vỡ thưởng thức. Hoặc nên nói, ngươi không dinh ra ý chí đánh vỡ thưởng thức. Ngươi có từng nghĩ, tại sao sư tôn có thể tại đây biết con đường vòng xoáy nhiều hơn bộ lạc khác? Ngươi có từng nghĩ, tại sao sư tôn đã bị 4 tộc truy sát mà vẫn không bị tìm được? Ta có thể chắc chắn, người khổng lồ đây mà sư tôn ngồi là hung linh ngươi chưa từng gặp. Nó không phải là thú của thần nguyên tinh hải. Ngươi chưa từng nghĩ tới nó từ đâu tới, có phải không? Tô Minh chậm rãi nói. Lời của Tô Minh giờ vào tai của đệ cửu mịch sát biến thành sấm sét. Gã nhớ rõ hung linh, người khổng lồ đen của A Công đúng là thứ mà gã chưa từng gặp. Hung linh đó chắc chắn là đến từ thế giới vòng xoáy. Lý do sư tôn phát hiện ra con đường vòng xoáy nhiều hơn bộ lạc khác là bởi vì ông từng mở mắt trong thế giới vòng xoáy và còn nô dịch một hung linh trong thế giới vòng xoáy. Tô Minh thản nhiên nói. Đệ cửu mịch sát khựng bước, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lời đối phương nói vang vọng trong tinh thần của gã, từng chữ khiến cho gã rung động. Bây giờ đệ cửu mịch sát bỗng nhiên hiểu ra tại sao trong 4 đệ tử, A Công nhắc đến nhiều nhất không phải là đại sư huynh, nhị sư huynh, cũng không phải là tam sư huynh, mà là tứ sư huynh trước mắt. Tô Minh. Hết chương. Hết tập 159. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập khác của Tô Minh.